Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, Bí hiểm nữ hoàng. Tại Liễu Thanh bọn người sau khi rời đi, Ám Dạ Tinh Vân, ma điện bên trong, Ám Dạ nữ hoàng ngồi tại trên bảo tọa, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại ma khí. Khiến người ngoài ý chính là ở trước mặt nàng chính quỳ một đám run lẩy bẩy người. Không, xác thực nói là một đám ma, mà lại không phải phổ thông ma, là một đám ma hoàng. Đúng vậy, tại Ám Dạ nữ hoàng trước mắt quỳ đen nghịt một đoàn ma hoàng. Không phải một cái hai cái, mà chính là một đoàn. Chỉ ít 30 mấy vị ma hoàng quỳ ở nơi đó. Từng cái run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ đi rồi. Sau một hồi, Ám Dạ nữ hoàng mở miệng yếu ớt. Phía dưới một đám ma hoàng cùng nhau dùng mình một cái. Phía trước nhất một cái ma hoàng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hồi, về nữ hoàng bệ hạ. Đều đi. Vị này ma hoàng, mọc ra 3 đầu 6 tay. Cao lớn thô kệch, bộ dáng hung ác vô cùng. Nhưng lại quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Hắn vốn là thực lực cường đại ma hoàng. Hiện đang vì sao quỳ tại Ám Dạ nữ hoàng trước mặt. Ma tộc đám kia lão gia hỏa đâu? Còn không chịu thần phục sao? Ám Dạ nữ hoàng ánh mắt lấp lóe, băng lãnh cùng cực, dường như cùng trước đó biến thành người khác. Nếu Liễu Thanh ở chỗ này khẳng định trợn mắt hốc mồm. Căn này trước đó Ám Dạ nữ hoàng hoàn toàn không là một người. Mà lại khí tức của nàng so trước đó cùng Vĩnh Dạ đại đế đối chiến thời điểm cường đại đâu chỉ gấp. Trăm lần a, hoàn toàn không là một người. Nữ hoàng, những lão bất tử kia như cũ không chịu nhả ra. Hiện tại chính giam giữ tại ma ngục bên trong. Nữ hoàng đại nhân, muốn không trực tiếp diệt đám kia lão già kia. Có ma hoàng thận trọng mở miệng xin chỉ thị. Oanh, vừa dứt lời, chỉ thấy một cỗ cường đại ma khí hung hăng áp xuống tới. Tôn này ma hoàng triệt để nằm dạp trên mặt đất. Kèn kẹt xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Ám Dạ nữ hoàng hai con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn. Gằn từng chữ, bản hoàng làm việc không cần ngươi đợi khoa tay múa chân. Nếu có lần sau nữa, chấm ngoặc kép, giết, một chữ, giết, để chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Vô tận hàn băng bao phủ tại chỗ hơn 10 vị ma hoàng. Từng cái hàm răng run lên, hoảng sợ muốn chết, đặc biệt là vị kia ma hoàng trở về từ cõi chết. Đều nhanh tê liệt. Toàn thân cốt cách kịch liệt đau nhức cũng không dám có một thanh âm nào phát ra tới. Nó sợ nha, trước mắt Ám Dạ nữ hoàng thật đáng sợ. Một đám lão bất tử, xem ra bản hoàng muốn đích thân đem huyết mạch của bọn nó bản nguyên tháo rời ra. Quất ra ma cốt, thiêu đốt ma hồn, từ giờ trở đi, tương lai ma tộc chỉ có một thanh âm. Cái kia chính là bản hoàng thanh âm. Ám Dạ nữ hoàng nói xong chậm rãi đứng dậy. Cường đại ma khí bao phủ khắp nơi, bao phủ toàn bộ Hắc Ám Tinh Vân, vô số ma tộc run lẩy bẩy, không có ai biết, ma tộc vậy mà đã sớm đã rơi vào nàng trưởng khống phía dưới. Tất cả ma hoàng kỳ thật đều thần phục tại dưới chân của nàng. Toàn bộ ma tộc đã sớm đại nhất thống, không còn là sụp đổ, đến mức lão một đời cường đại ma tộc, một số mạnh mẽ lão ma không có thần phục. Lại bị nhốt tại ma ngục bên trong không cách nào thoát ly. Liền Liễu Thanh đều nhìn lầm. Không nghĩ tới vị này Ám Dạ nữ hoàng thế mà mạnh mẽ như vậy. Cái kia trước đó chẳng lẽ là nàng ẩn giấu đi vẫn là như thế nào? Liền xem như làm vì bản tôn Vĩnh Dạ đại đế đều không có phát giác được Ám Dạ nữ hoàng không ổn. Thật làm cho người thật không thể tin. Cổ lão ma tộc đã liên tiếp xuất hiện. Bản hoàng chỉ có một cái yêu cầu. Mặc kệ là thượng cổ ma vẫn là viễn cổ ma, cho dù là thái cổ ma thần, chỉ cần là ma tộc, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt, Ám Dạ nữ hoàng nói xong, sau lưng bịch một chút tách ra từng đôi kinh khủng ma rực. Cả người khí chất đại thay đổi, dường như một tôn cái thế vô địch ma chủ, nếu là Liễu Thanh ở chỗ này khẳng định có thể phát giác được trên người của nàng lại có một cỗ ma. Thai khí tức, cỗ khí tức này. Chính là Chu Manh Manh ma thai khí tức. Tựa hồ nàng cũng là một tôn ma thai. Làm sao có thể? Trên đời không có khả năng có hai cái ma thai. Vì sao trên người nàng nhưng lại có một cỗ ma thai khí tức? Nguyên lai, ám dạ nữ hoàng mượn nhờ một cái chết đi ma thai thoát ly ràng buộc. Lột xuống đã từng hết thảy mới thành tựu mình bây giờ. Đây cũng là vì sao nàng cứu ra Chu Manh Manh, còn thu nàng làm đồ. Hết thảy đều là bởi vì cả hai đều thuộc về ma thai nguyên nhân. Ma thai khủng bố đến mức nào? Người nào đều không thể nào đoán trước. Truyền lệnh xuống. Ma tộc cả tộc tiến công thượng cổ ma vực. Theo ra lệnh một tiếng. Vị này cường thế nữ hoàng rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Nàng xử lý tự thân vấn đề. Thoát khỏi vĩnh dạ đại đế ràng buộc sau rốt cục chân chính thể hiện ra chính mình cường đại tư thái. Đây mới thật sự là nàng. Trước đó bất quá đều là giả vờ thôi. Oanh! Ma tộc trên dưới sôi trào. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị chấn động tinh hà. À, một bên khác, chính chạy về Thái Dương hệ Liễu Thanh đột nhiên giống như có cảm giác. Bỗng nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc quay người nhìn về phía đại ma vực phương hướng. Dường như đã nhận ra cái gì. Kỳ quái, vĩnh dạ đại đế mi đầu cau lại. Đồng dạng đã nhận ra một tia dị dạng. Chỉ có Chu Manh Manh tùy tiện. Hoàn toàn không quan tâm. Ba ba, thế nào? Nàng tò mò hỏi. Liễu Thanh lắc đầu không nói gì. Ngược lại là nhìn về phía vĩnh dạ đại đế. Ngươi cảm ứng được sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Vĩnh dạ đại đế sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Cảm ứng được. Tựa hồ là nàng. Có thể làm sao có thể chứ? Có lẽ, chúng ta đều bị nàng lừa. Liễu Thanh suy tư một hồi mở miệng nói ra chính mình suy đoán. Bị người nào lừa nha? Chu Manh Manh có chút mộng. Hiếu Kỳ nói. Chẳng lẽ là nữ hoàng sư phụ lừa gạt chúng ta? Có lẽ là ảo giác đi. Bất quá cũng không trọng yếu. Liễu Thanh lắc đầu không có giải thích cái gì. Đương nhiên đây nhất định không phải là ảo giác. Hắn tin tưởng cảm ứng của mình không sai. Vừa rồi hoàn toàn chính xác đã nhận ra một cỗ dị dạng khí tức. Mà lại cực kỳ cường đại, thậm chí có loại cảm giác quen thuộc, tựa như là trước mắt Chu Manh Manh một dạng. Chẳng lẽ, nàng là một cái khác ma thai? Liễu Thanh trong lòng thoáng qua nhất niệm đầu, có lẽ đoán được đáp án. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn lấy Chu Manh Manh, làm ma thai, khí tức đặc biệt, không phải nói thuộc về độc nhất vô nhị à? Được rồi, quan tâm nàng làm gì? Cuối cùng hắn lắc đầu vứt hết những tạp niệm này. Không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ đối phương là cái gì. Hiện tại cùng hắn đều không quan hệ nhiều lắm. Vĩnh dạ đại đế tìm về một nửa của mình chân linh. Đến đón lấy liền có thể triệt để chữa trị. Tương lai không lâu đem hoàn chỉnh khôi phục lại. Từ đó không hề bị đến cái này một cái vũ trụ áp bách trói buộc cùng gạt bỏ. Khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa không lại có bất kỳ trở ngại cùng vấn đề. Nàng cần phải lừa gạt ta. Vĩnh dạ đại đế lắc đầu. Thở dài. Đối với cái này nàng cũng không có đi truy cứu cái gì. Dù sao làm thoát cách mình một cái phân thân. Thu hoạch được tự do vậy liền không để ý tới. Vũ trụ này. Sợ là muốn loạn. Mặc kệ là Liễu Thanh vẫn là vĩnh dạ đại đế. Đều phát giác được vũ trụ sắp lâm vào một cơn náo động. Hai người tâm sự nặng nề, đều có mỗi người tâm tư, đặc biệt là Liễu Thanh nghĩ tới càng nhiều. Vũ trụ đại loạn chắc chắn là một trận đại kiếp, nhưng tương tự là một trận hoàn toàn mới tẩy bài, ẩn chứa nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Loạn đi, chính hợp ý ta, Liễu Thanh đột nhiên nở nụ cười. Đây chẳng phải là chính mình mong đợi sao? Chỉ có đại loạn về sau mới có thể tìm kiếm một đường sinh cơ. Xem ra muốn trở về thật tốt an bài xuống một bước kế hoạch. Nói, Liễu Thanh dương mắt nhìn hướng vũ trụ mịt mùng tinh không. Vô số chùm sáng như ẩn như hiện. Các loại khí tức cường đại liên tiếp xuất hiện. Người phát giác được không? Sâu trong hư không có vô số khí tức chính hướng chảy một cái phương hướng. Vĩnh dạ đại đế đột. Nhiên chỉ mênh mông sâu hư không nói ra những lời này. Liễu Thanh thần sắc khẽ động. Khẽ vuốt cằm. Cảm ứng được, cái kia là đến từ vũ trụ sâu trống không uy hiếp. Hư không ma vật, sâu hư không chủng tộc, đều hướng lấy địa cầu đi. Xem ra, Địa cầu đến đón lấy đem sẽ trở thành trận này vũ trụ dung chuyển dây dẫn nổ a, hắn nói lộ ra một tia cười lạnh, sát khí đằng đằng, vậy liền để ta đến điểm một mồi lửa, thiêu lượt toàn bộ vũ trụ. Liễu Thanh nói xong thần sắc kiên định, một tay xé mở tinh không, mang theo Chu Manh Manh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế bước vào trong đó. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.